Vô địch thiên hạ, chương 481, ngươi dùng 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481, ngươi dùng 10 chiêu xác định đầu phiếu. Lúc này, một bên ngoài yêu tộc đệ tử hoảng hốt chạy vào. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ngao Côn quát lên, khởi bẩm điện chủ, bên ngoài tới một nhân tộc thanh niên nhân, Nghiêm hộ vệ bọn họ toàn bị giết chết. Yêu tộc đệ tử gấp giọng nói, nhân tộc thanh niên nhân. Ngao Côn mấy người trong nháy mắt liền biết đối phương phải là Ngao Thập Miệng Chung người tuổi trẻ kia, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thật can đảm, lão nhị Ngao Sâm bỗng nhiên đứng lên, nộ nhiên đạo. Thứ nhất liền giết chúng ta Cửu Long Điện hộ vệ, quả thực không đem chúng ta Cửu Long Điện để vào mắt. Đẳng hạ cho dù hắn muốn quy thuận chúng ta Cửu Long Điện cũng muốn nhượng hắn nhận hết vị đắng mới được. Không tệ, không phải tùy tiện tới cá nhân, sát chúng ta Cửu Long Điện hộ vệ, sau đó bị chúng ta bắt lại, tự quy thuận chúng ta Cửu Long Điện chẳng phải bị thiên hạ chế nhạo. Lão Tam Ngao tất đạo, ta xem, đợi lát nữa tướng tiểu tử kia bắt lại, hắn muốn quy thuận chúng ta Cửu Long Điện cũng không phải là không thể được, nhượng hắn từ Cửu Long thành đại môn ba bước một dập đầu, đi thẳng tới chúng ta Cửu Long Điện mới thôi. Lão Thất Ngao Diệt cười lạnh nói, tốt đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Ngao Côn đứng lên, sắc mặt bình tĩnh. Ta có rất nhiều năm không có xuất thủ, nói vậy võ hồn giới rất nhiều người đều muốn biết ta thực lực bây giờ thế nào. Lão nhị Ngao Sâm cười nói, kỳ thực đại ca ngươi không cần xuất thủ, ta xuất thủ, đủ để tướng tiểu tử kia bắt lại. Ngao Côn lắc lắc tay, đợi lát nữa ta tự mình xuất thủ, các ngươi cũng không được động thủ. Ngao Sâm mấy người nhìn nhau, cung kính xác nhận, chín người cũng không có hỏi yêu tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long là như thế nào giết chết thủ hộ ở bên ngoài yêu tộc hộ vệ. Ngao Côn tại tiền, Ngao Sâm đám người ở sau, chín người cùng đi ra khỏi đại điện. Chín người đi lại, một cổ kinh khủng yêu khí lưu động, hội tụ tịch quyền Cửu Long Điện, bầu trời phong vân biến sắc, một đám tử sắc toàn qua sản sinh. Toàn bộ Cửu Long thành tất cả cao thủ ai cũng khiếp sợ, nhìn về phía Cửu Long Điện phương hướng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì vậy mà kinh động Cửu Long Điện chín vị điện chủ? Cửu Long Điện đại điện chủ thật lâu không có xuất thế, lần này thậm chí ngay cả hắn đều kinh động. Sẽ không Cửu Long Điện xảy ra đại sự gì đi, Cửu Long Điện chín đại điện chủ đồng thời xuất động, đi một chút. Chúng ta đã qua Cửu Long Điện nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, vô số yêu tộc cường giả suy đoán, sôi nổi hướng Cửu Long Điện chạy tới. Lúc này, Cửu Long Điện bên ngoài, Cửu Long Điện vô số yêu tộc hộ vệ tướng Hoàng Tiểu Long trùng điệp bao vây lại. Một vị mặc cẩm bào, nhìn như Cửu Long Điện trưởng lão yêu tộc cường giả lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Một nhân tộc tiểu tử cũng dám tới chúng ta Cửu Long Điện sát nhân, ta xem ngươi là sống được rất thư thái. Vô tình tuyệt tình táng kiếm cương, đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một bả yêu kiếm, bỗng nhiên một kiếm, hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm đâm qua đây. Tức khắc vô số kiếm khí bung ra mà ra, kiếm khí chi chung tràn ngập vô tình tuyệt tình, tạo thành một cái kiếm mộ tựa hồ muốn tướng thiên hạ vạn vật tận táng trong đó. Cái này yêu tộc cường giả. Chính là thánh vực ngũ giai hậu kỳ, vô luận là tại Cửu Long Điện còn là tại Cửu Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng coi là bài được thượng số cao thủ. Hắn vừa ra tay, lập tức đưa tới bốn phía yêu tộc cường giả kinh hô. Vô tình tuyệt tình táng kiếm cương, đây chính là 1000 nhiều năm trước vô tình yêu thánh tuyệt học. Không nghĩ tới Trần trưởng lão vậy mà luyện thành, nghe đồn vô tình yêu thánh trước đây bằng vào cái này vô tình tuyệt tình táng kiếm cương, không biết táng sát nhiều ít cường giả. Nhìn, nhân tộc tiểu tử vậy mà không có trốn, tất tử không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, Hoàng Tiểu Long giống đánh một cái ngáp thông thường, há mồm nhẹ nhàng ha một hơi thở, chỉ thấy vô số kiếm khí băng tán, vô tình tuyệt tình khí tức tiêu thất, sở hữu kiếm quang tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua thông thường. Cửu Long Điện yêu tộc Trần trưởng lão hai mắt kinh hoàng, tựa hồ thấy được cực kỳ sợ hãi chi vật thông thường, tiếp theo chấn động toàn thân, kêu thảm thiết té bay ra ngoài. Ngao Côn chín người mới vừa đi ra đại điện, Cửu Long Điện yêu tộc Trần trưởng lão liền từ Ngao Côn chín người đỉnh đầu bầu trời phi qua, đập rơi đến trong đại điện mặt. Bốn phía sở hữu kinh hô tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Tĩnh mịch sau đó, sở hữu yêu tộc đảo hấp một hơi lãnh khí, vậy mà phản xạ có điều kiện như hướng lui về phía sau mấy bước, cách Hoàng Tiểu Long xa một ít. Nguyên bản tướng Hoàng Tiểu Long bao quanh vi trụ Cửu Long Điện chúng hộ vệ cũng hai chân run rẩy địa thối lui. Lúc này, Cửu Long thành một ít xem náo nhiệt yêu tộc cường giả lần lượt chạy tới. Chuyện gì xảy ra, thế nào như thế tĩnh, nhân tộc tiểu tử là ai? Sẽ không là tiểu tử này không biết sống chết tới Cửu Long điện nháo sự đi. Một vị chạy đến yêu tộc cường giả chạy tới sau, nhìn thấy đứng tại giữa quảng trường Hoàng Tiểu Long, không tự chủ được mở miệng nói. Thành âm hắn vừa rơi xuống, bốn phía sở hữu yêu tộc cường giả toàn bộ đồng loạt nhìn về phía hắn qua đây, theo dõi hắn, mọi người ánh mắt kia để cho hắn giật mình. Cửu Long Điện, chín đại điện chủ. Tiếp theo, đoàn người không biết ai kinh hô một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngao Côn chín người từ Cửu Long Điện đại môn chi nội chậm rãi đi ra. Cuồn cuộn ngất trời yêu khí hướng mọi người đập vào mặt. Khấu kiến chín đại điện chủ, bốn phía Cửu Long Điện hộ vệ không không cung kính lễ bái. Cái khác bốn phía yêu tộc cường giả cũng sôi nổi hành lễ. Đứng lên đi, Ngao Côn mở miệng, sau đó chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Chín người đi tới tiền phương quảng trường ngừng lại, Ngao Côn cùng Hoàng Tiểu Long hai mắt đối diện, vô hình áp bách nhượng bốn phía mọi người kinh nhiên lần thứ hai lui về phía sau. Ta Lục Đệ nói, ngươi dùng 10 chiêu, đưa hắn đánh bại. Hai người đối diện sau khi, Ngao Côn mở miệng phá vỡ yên lặng. 10 chiêu, bốn phía sở hữu yêu tộc cường giả ngẩn ngơ tiện đà đảo rút lãnh khí, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ai cũng hai mắt hoảng sợ, đặc biệt vừa đuổi tới nghị luận Hoàng Tiểu Long không biết sống chết tới Cửu Long Điện gây chuyện yêu tộc cường giả càng là sợ đến thiếu chút nữa được dương điên phong. Ai đều biết Cửu Long Điện Lục Điện chủ Ngao Thập là thánh vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, toàn bộ yêu tộc có thể đánh bại hắn cao thủ, hai tay đều có thể số được qua đây. Thế nhưng, trước mắt cái này nhân tộc thanh niên nhân, chỉ dùng 10 chiêu. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Ngao Côn sau lưng Ngao Thập 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tự chủ được cười cười, coi là vậy đi, hắn cũng không có vạch trần. Ngao Thập thấy Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, mặt mo không tự chủ được có chút nóng. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thừa nhận cái này, sự thực lại là cả kinh. Như vậy, ngươi đẳng hạ nếu là có thể tiếp được ta 10 chiêu mà không bại, ta liền nhượng ngươi ly khai. Ngao Côn sắc mặt đạm mạc mở miệng nói. Bốn phía an tĩnh, thế nhưng không có người cảm thấy Ngao Côn là tại phóng đại lời nói. Ngao Côn 500 năm trước cũng đã là yêu tộc đệ nhất cao thủ, thực lực chỉ có thể dùng khó lường để hình dung, cho dù Hoàng Tiểu Long có thể 10 chiêu kết cùng nhập Ngao Thập, có thể không thể tiếp được Ngao Côn 10 chiêu còn chưa nhất định. Nga, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta nếu như không tiếp nổi ngươi 10 chiêu đâu. Ngao Côn đạo, ngươi nếu như không tiếp nổi ta 10 chiêu, ngươi từ Cửu Long thành đại môn ba bước một dập đầu qua đây Cửu Long Điện, đến lúc đó lại sẵn sàng góp sức ta Cửu Long Điện, thần viên điện điện chủ chi tử là ngươi giết đi. Ngươi yên tâm, ngươi sẵn sàng góp sức ta Cửu Long Điện sau ta Cửu Long Điện tự nhiên sẽ che chở ngươi. Cách chương.